Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 24. Ảo cảnh tử cục. Chu Chiêu giọng điệu quả quyết, nếu đổi lại là người khác, tất sẽ truy hỏi nguyên do cặn kẽ. Thế nhưng dù là Tô Trường Oanh hay Lưu Hoãn, cả hai đều không chút nghi ngờ, lập tức nâng cao cảnh giác đến cực độ. Cơn mưa lớn vừa dứt, cuồng phong lại nổi lên. Sáng sớm nơi núi Vân Giang vắng bóng người, bậc đá hình thù kỳ dị phủ đầy rêu trơn trợt, chỉ cần sơ sẩy một chút liền dễ trượt ngã xuống vực. Dọc triền núi, không ít cây cối bị gió thổi bật rễ, để lộ lớp đất mới cùng rễ cây ngoằn ngoèo, trông vô cùng chướng mắt. Mọi người cẩn trọng bước lên núi, nhưng suốt đường đi, kể cả khi đến đạo quán trên đỉnh, vẫn yên tĩnh lạ thường, không hề có lấy một chút dị động. Đạo quán không lớn, cửa đóng chặt. Chu Chiêu siết chặt chủy thủ trong tay, bước đến trước cửa, ngay lúc nàng sắp gõ lên cánh cửa ấy. Két! Một âm thanh rợn tóc gáy vang lên, cánh cửa gỗ nhún dấu vết thời gian bỗng tự động mở ra. Gió lớn gào rít cuốn lấy dải buộc tóc đen trắng của nàng, quấn mãi vào trong cửa. Chiếc trường bào rộng thùng thình của văn sĩ bị gió thổi phồng lên, như muốn cuốn cả thân người nàng vào đạo quán. Ngược lại, chiếc đấu lạp của A Hoảng lại vững vàng như núi, không xê dịch chút nào, tựa như vật trấn áp. Chu Chiêu định thần nhìn vào, chỉ thấy trong đạo tràng rộng lớn giữa cơn cuồng phong, có bốn đạo sĩ vận đạo bào, tay cầm bốn loại pháp khí khác nhau, đang nhảy múa một vũ khúc cổ xưa và trang nghiêm như đang tế quỷ. Ở chính giữa bốn người ấy, là một tiểu đạo sĩ mặc hồng y, mắt bị bịt kín bằng một dải lụa đỏ, trong tay nắm một thanh đào mộc kiếm. Hành động của hắn hoàn toàn khác biệt với bốn người kia, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được một thứ quyết tuyệt và bi thương đến tột cùng. Hắn như một con chim bị nhốt trong lồng, bị vô số oan hồn níu lấy từng sợi lông vũ, phát ra những tiếng kêu bi ai trước khi chết. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Chu Chiêu lại chắc chắn đến kỳ lạ đó chính là công tử Dự. Tay chân hắn cử động cứng ngắc, như một con rối gỗ điều khiển bằng dây, không giống đang cử hành nghi thức trừ tà, mà giống như đang triệu hồn. Triệu gọi âm binh chốn địa phủ, triệu đến sát khí của lệ quỷ, triệu về vô số hành thi, quỷ vật không dứt. Ngoài năm người ấy, còn có tám người khác ngồi xếp bằng thành hai hàng ngang. Họ đều vận thanh y, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm những đoạn điệu khúc kỳ dị khó hiểu. Chu Chiêu đứng trước cửa, chợt nhớ đến câu hồn quy lai hề chẳng lẽ là ám chỉ chính điệu triệu hồn tà dị này. Nàng hít sâu một hơi, bất phá bất lập. Chỉ cần nàng đủ mạnh, thì không có bẫy nào không phá nổi, không có hiểm cảnh nào không vượt qua. Nghĩ vậy, một chiếc đinh đóng quan tài từ tay nàng phóng thẳng về phía trung tâm nơi công tử Dự đứng. Kiếm vũ của hắn vẫn không ngừng. Tám người ngồi trên đất chợt như có cảm ứng, kết thành một kiếm trận, chắn lấy cây đinh kia, rồi đột ngột chuyển sang phản công, đánh thẳng ra cửa. Ngay lúc đại chiến sắp bùng nổ, động tác cứng ngắc của công tử Dự bỗng trở nên cực kỳ linh hoạt. Chỉ thấy kiếm dài trong tay hắn đột nhiên quét mạnh về phía bức bình phong ngăn giữa đạo tràng và chính điện. Bức bình phong ấy, Chu Chiêu nhận ra là do Sở Dữ sai người xây thêm, để ngăn cách tiếng gào khóc của vạn quỷ. Đoàn. Một tiếng chấn vang dội, bức bình phong xuất hiện một lỗ thủng méo mó, âm thanh nức nở rùng rợn liền theo đó vọng ra, như tiếng quỷ than khóc xuyên thấu hồn phách. Chu Chiêu trong lòng chấn động, quát lớn, đừng để công tử Dự phá tan bình phong. Đừng nghe tiếng động đó. Vừa nói, nàng lại phóng ra ba chiếc đinh đóng quan tài về phía công tử Dự, ánh mắt ra hiệu cho Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý, thân ảnh như diều lướt gió, nhảy qua đầu tám người, lao thẳng về phía trung tâm. Bốn đạo sĩ quanh công tử Dự lập tức nhảy lên, nghênh chiến. Ngay lúc này, hai người vẫn ẩn thân trong bóng tối Từ Nguyên và Thiên Quyền cũng đồng loạt xuất hiện. Chu Chiêu liếc nhanh, lập tức giúp Thiên Quyền tìm ra một khe hở, để ông ta có thể vượt qua phòng tuyến đầu tiên mà xông thẳng về phía công tử Dự. Sau khi an bài ổn thỏa, nàng mới tập trung vào tám người đang chắn đường mình. Chu Chiêu chăm chú nhìn lập tức cảm thấy lòng mình trầm xuống như đá tảng, Tám người trước mắt thoạt nhìn tầm thường, dung mạo phàm phu tục tử, đặt trong truyện chép tay, e rằng tác giả cũng chẳng buồn đặt tên, chỉ lấy thứ tự giáp, ất, bính, đinh mà gọi. Xét riêng từng người, bản lĩnh chẳng có gì gọi là xuất sắc. Thế nhưng tám người hợp thành một trận, lại là kiếm trận, trận thế vô cùng lợi hại. Kiếm khí như sóng triều mênh mang, tròn trịa liền mạch. Mỗi đòn đánh ra, đều khiến người ta có cảm giác vô lực như đấm vào mặt nước, khiến lòng người dần nôn nóng, tâm khí rối loạn. Uy lực không lớn, nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc vây khốn và tiêu hao. Tám người này phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên đã cùng nhau luyện trận nhiều năm. Hôm nay bọn họ có mặt ở đây, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Chu Chiêu thầm nghĩ, đây tất là tinh anh trong tay nghĩa phụ, những kẻ hắn ta thật sự xem trọng. Chu Chiêu cẩn thận dò xét từng động tác, tìm kiếm sơ hở giữa kiếm trận. Chợt nghe đông đông đông mấy tiếng liền vang lên. Nàng cau mày không ổn. Công tử dự giữa trận đột nhiên tăng tốc, mỗi chiêu kiếm thêm phần dứt khoát. Luồng gió thổi xuyên qua hành lang sinh ra thứ âm thanh quỷ dị như địch thổi lên khúc nhạc tiễn hồn, tiếng quỷ khóc, oán gào, khiến đầu óc người nghe ong ong, tâm thần hoảng hốt. Đừng nghe tiếng đó. Chu Chiêu hét lớn. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng trắng từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào đầu nàng. Chu Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc như bị gõ mạnh, tai ù đặc, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng gào thét trăm quỷ. Nàng gần như muốn đưa tay bịt tai, dứt khoát không nghe. Nhưng rồi, âm thanh kia dần tĩnh lại. Tiếng gió biến mất. Tiếng quỷ gào biến thành âm thanh tiêu sáo, trong trẻo, lạnh lẽo, như thể đã gột bỏ mọi tạp chất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tinh khiết. Xung quanh là mùi máu tanh nồng đậm. Chu Chiêu giật mình, cúi xuống nhìn bàn tay mình máu tươi đầm đìa, vết máu bắn tung tóe khắp vạt áo rách nát, rõ ràng không phải chỉ một người đổ máu. Nàng đảo mắt cẩn trọng nhìn xung quanh. Nơi này là một ngục thất, nàng bị nhốt trong lao phòng, chân dẫm lên nền đất dính đầy máu đặc quánh. Hít sâu một hơi, Chu Chiêu quan sát bốn góc ngục. Phía đối diện nàng là một thiếu niên dựa sát tường, đầu cúi thấp, nếu không phải bàn tay hắn còn đang cào cấu tường không ngừng, e rằng nàng đã tưởng hắn đã chết. Thân thể hắn đầy vết thương, áo quần rách rưới, máu khô đóng cứng trên vải, khiến cả thân hình trông gồ ghề như xác chết. Chợt như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, thiếu niên kia từ từ ngẩng đầu lên. Chu Chiêu vừa thoáng thấy gương mặt hắn liền tâm thần chấn động. Đó là một dung mạo tuyệt mỹ. Gương mặt hắn bị rạch một đường dài, máu chảy theo má gò xuống. Nhưng đường nét kia lông mày, sống mũi, đường cong hàng mi đều giống như khắc vào trái tim nàng. Nàng thích hắn. Dù chẳng biết là ai, dù hắn có trở thành xác chết, e rằng cũng chính là thi thể hợp ý nàng nhất. Chu Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người ấy. Khóe mắt nàng lướt qua, thấy ở hai góc còn lại của lao phòng cũng có người. Một là thiếu niên đội đấu lạp, che kín mặt mày, thân thể co rút vào góc tường như muốn biến mất. Cái đầu thì lắc lư qua lại, giống như một con rối gỗ hỏng hóc. Còn lại một người y phục tả tơi, áo trắng rách bươm, toàn thân đầy khí chất thư sinh, trong tay cầm chủy thủ đang lạnh lùng đâm vào chính đùi mình. Ánh mắt hắn trống rỗng, sắc mặt lạnh tanh. Đâm vài nhát, bỗng dưng dừng lại, nghiến răng, mẹ kiếp. Tại sao ta lại đâm mình? Tiếng tiêu đột nhiên biến hóa, không còn réo rắt nữa mà hóa thành âm điệu trầm buốt, như xuyên qua cả da thịt. Chu Chiêu lòng chấn động, nắm chặt chủy thủ trong tay. Một ý niệm bỗng trỗi dậy trong đầu nàng lồng sắt này. Bốn người. Chỉ có thể có một người sống sót ra ngoài. Đúng vào lúc ấy, đột nhiên bốn người đồng loạt hành động. Chu Chiêu liếc mắt nhìn mỹ nhân đối diện và kẻ đội đấu lạp kia, bước chân đang hướng về phía trước chợt xoay chuyển, bất ngờ lao về phía tiểu ca áo trắng ở bên phải. Gần như cùng lúc, lưỡi đao trong tay mỹ nhân đối diện và kẻ đội đấu lạp cũng đồng thời vung tới trước mặt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng trợn to mắt, vẻ không thể tin nổi. Thân hình hắn đột ngột vọt lên như con khỉ, thoát cái đã leo lên nóc lồng giam. Dừng tay. Bốn người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây. Chuyện này là ai nói? Ngay lúc bốn người chuẩn bị giao chiến lần thứ hai, Chu Chiêu bỗng nhiên quát lớn. Ta không nhớ mình là ai, cũng chẳng quen biết các ngươi, nhưng chỉ một ánh mắt, Hai người các ngươi liền cùng ta hiểu ý mà nhất tề công kích tiểu ca áo trắng. Các ngươi không cảm thấy có điều gì đó bất thường sao? Thậm chí, tiểu ca đội đấu lạp, ta còn chưa từng nhìn thấy mắt ngươi, thì làm sao biết được ngươi sẽ nghe theo sự sắp đặt của ta? Ta và mỹ nhân đối diện kia là người đứng gần với tiểu ca áo trắng nhất. Lúc chúng ta đâm hắn, phía sau hoàn toàn sơ hở. Nếu tiểu ca đấu lạp có ý muốn hạ sát hai ta trước, ba người còn lại đồng loạt khựng lại. Thế công trong tay lập tức đình chỉ. Bốn người trong khoảnh khắc lại tự giác lui về góc riêng của mình trong lồng giam. Chuyện này đúng là rất không ổn, Chu Chiêu thầm nghĩ. Nàng chăm chú nhìn mỹ nhân đối diện và kẻ đội đấu lạp, ánh mắt sắc bén như thiêu đốt, đây hẳn là sự ăn ý sau bao năm chiến đấu kề vai sát cánh. Chúng ta nhất định đã quen biết rất lâu, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không nhớ gì về nhau. Điều đó rõ ràng là không bình thường. Nàng vừa nói, lại quay đầu nhìn về phía tiểu ca áo trắng đang có sắc mặt cực kỳ khó coi. Rõ ràng, hắn không hề có biện pháp đối phó khi ba người còn lại đồng thời vây công mình, muốn lấy mạng hắn trước tiên. Chính ngươi cũng từng hỏi, vì sao lại tự đâm mình? Ngươi không cắt cổ, cũng không đâm vào tim, lại khéo léo tránh được chỗ hiểm. Điều đó nói lên điều gì? Nam tử áo trắng nhìn vết thương do mình tự gây ra, cất giọng khàn khàn, nói lên rằng, ta không muốn chết. Bốn người mỗi người chiếm cứ một góc, tuy rằng đều đang suy nghĩ theo lời Chu Chiêu, nhưng ai nấy đều hết sức cảnh giác, chỉ e có kẻ nào đó bất ngờ trở mặt ra tay đột ngột. Đúng lúc này, tiếng tiêu đột nhiên biến đổi, trở nên dồn dập lạ thường. Chu Chiêu chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào, trực tiếp xông thẳng lên đầu, trong tâm trí chỉ còn một tiếng gào rú dữ dội, giết bọn chúng. Giết bọn chúng. Giết bọn chúng rồi ngươi sẽ sống sót. Tay nàng run lên khi siết chặt thanh chủy thủ xanh trong tay. Bốn người lại một lần nữa không cách nào khống chế, đồng loạt lao về phía trung tâm. Ngay khoảnh khắc binh khí chạm nhau, tình thế lại giống hệt như lúc trước. Vẫn là 3-1. Lần này, nam tử áo trắng hoàn toàn không kịp né tránh. Đừng giết hắn. Ngay lúc nam tử áo trắng cho rằng bản thân chắc chắn phải chết, Chu Chiêu lại lần nữa cất tiếng ngăn cản. Ba lưỡi binh khí đồng loạt xuyên qua áo bào trắng của hắn, nhưng hắn không cảm thấy chút đau đớn nào. Cúi đầu nhìn lại, kiếm, đao, chủy thủ ba loại binh khí khác nhau lại đồng thời chỉ xuyên qua lớp vải, không hề gây thương tích. Lúc này, cả bốn người đều cảm thấy bất thường rõ rệt. Chu Chiêu ổn định lại thần sắc, trầm giọng nói, không được nghe tiếng tiêu nữa. Rõ ràng là chúng ta đã bị thanh âm kia điều khiển. Ba người chúng ta nhất định là đồng đội, là chiến hữu. Lời vừa dứt, bốn người lập tức bật ra, ai nấy lại quay về góc lồng của mình, đồng thời giữ vững tâm thần, cố gắng không để ý tới tiếng tiêu. Còn ngươi, Chu Chiêu nhìn về phía tiểu ca áo trắng, ngươi rất quen với việc giết người, bởi vậy mỗi một nhát đâm đều né được yếu huyệt. Ngay cả khi tự đâm mình tới 38 nhát, cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Ngươi không muốn chết, nhưng ngươi cần đau đớn. Ngươi muốn dùng cơn đau để chống lại sự khống chế của thanh âm đó. Tiếng tiêu lại vang lên lần nữa, lần này như trăm quỷ gào khóc, âm thanh gấp gáp và sắc nhọn. Chu Chiêu cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên dồn dập, dù không có đồng kính trước mặt, nàng cũng có thể cảm nhận được đôi mắt mình lúc này chắc chắn đỏ ngầu tơ máu, ánh mắt dữ tợn như tu la từ địa ngục bò lên, khao khát máu tươi đến điên cuồng. Sát khí ngút trời khiến nàng chẳng khác nào dã thú chỉ biết cắn xé. Chu Chiêu đột nhiên cắn mạnh môi dưới mình một cái, máu tươi tức khắc trào ra. Nàng đưa mắt đối diện chàng mỹ nam kia nhìn lại, trong lòng khẽ lạnh, nàng lại không phải là nữ oa có thể nặn ra người từ bùn đất. Thế gian này làm gì có chuyện có một mỹ nhân mà từng sợi tóc cũng mọc ra theo ý nàng. Tuy rằng nàng mất trí, không biết mình họ gì tên chi, đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng, có một điều nàng rất rõ, nàng tuyệt sẽ không yêu một kẻ muốn giết mình. Cho dù là có người tát nàng một cái, nàng cũng phải hung hăng trả lại một cái, như vậy mới là công bằng. Trừ phi, nàng vốn đã rất thích người đó. Thích đến khắc cốt ghi tâm. Không phải vì người kia lớn lên hợp ý nàng, mà là người kia chính là người trong lòng nàng. Chu Chiêu đang chăm chú nhìn người đối diện, mà người kia cũng đang nhìn nàng. Bất chợt, hai người cùng lúc ra tay, binh khí trong tay như tên rời cung, lao thẳng về hướng phát ra tiếng tiêu. Rõ ràng, bọn họ đang ở trong lồng sắt, lại ở dưới đất, mà tiếng tiêu kia lại phát ra từ bên ngoài, cảm giác như có người đứng trên cung trăng truyền âm xuống vậy. Vậy mà binh khí lại xuyên được lồng giam, xuyên được mặt đất, trực tiếp đâm về phía kẻ thổi tiêu. Bọn họ vốn là cục diện người chết ta sống, sinh tử chẳng đội trời chung. Một khi đã mất đi binh khí, thì chẳng khác gì tuyên bố thất bại. Thế nhưng, hai người lại đồng thời, không chút do dự, ném ra vũ khí trong tay. Tiểu ca áo trắng kinh ngạc nhìn hai người. Dao găm trong tay hắn nhỏ máu từng giọt đều là máu của chính hắn. Hắn nhìn bàn tay đỏ lòm của mình. Hắn không dám làm như bọn họ, không dám hướng về phía bóng người kia vung đao. Hắn chỉ dám đâm lên chính thân thể mình. Hắn cũng nên vung đao ư? Trong lòng hắn đang nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn liền trợn tròn mắt. Đồng tử co rút lại, chủy thủ và trường kiếm kia quả thực đã bay thẳng ra ngoài, xuyên qua lồng sắt, xuyên qua đất đá, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một trận ong ong vang lên, đó là âm thanh khi binh khí đâm vào vật cứng gây ra chấn động. Tiếng tiêu ngưng bặt. Cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Chu Chiêu chăm chú nhìn lại, quả nhiên là Bắc quân do Tô Trường Oanh sắp xếp vây núi theo kế hoạch từ trước. Hiện giờ đã lần theo dấu vết mà đến được đỉnh núi. Nhưng bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng từ tiếng tiêu kia, binh khí tương giao, hỗn loạn đánh nhau một trận. Giờ tiếng tiêu ngừng, tất cả đều bừng tỉnh, thần trí khôi phục. Thanh chủy thủ của nàng và trường kiếm của Tô Trường Oanh đã găm thẳng vào bức ảnh tường, khiến nó vỡ nát. Tiếng gào khóc quỷ mị vẫn văng vẳng bên tai, nhưng đã không còn là âm điệu khiến lòng người bị khống chế như trước nữa. Kiếm trận do 8 đạo sĩ dựng lên trước cửa đã bị Bắc quân dùng chiến thuật biển người như lợn rừng điên cuồng đâm phá, đánh đến tan tác. Trên mặt đất, nàng còn thấy hai thi thể đạo sĩ. Công tử Dự cùng những người khác lúc này đã không thấy đâu nữa. Chu Chiêu thu lại ánh nhìn, quay đầu lại thì thấy mình, Tô Trường Oanh và A Hoảng, mỗi người đang tựa vào một cột trụ, thở dốc lấy lại tinh thần. Mà trước một cột trụ khác đang đứng một nam tử áo trắng. Người mang vết máu, vẻ mặt thẫn thờ. Chính là kẻ lúc trước từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa đập trúng nàng. Chu Chiêu khẽ sửng sốt, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, trầm giọng gọi, cảnh ấp. Ánh mắt Chu Chiêu lập tức nhìn sang Tô Trường Oanh. Khi nàng nhìn qua, Tô Trường Oanh cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc. Chu Chiêu liền đổi ý, nhìn về phía cảnh ấp, ngươi sao lại ở đây? Cảnh ấp có chút ngượng ngùng bước lên một bước, động vào vết thương do chính hắn dùng chủy thủ đâm, đau đến hít mạnh một hơi. Ta phụng mệnh truy tra công tử Dự, lần theo dấu vết đến Vân Giang quán này thì phát hiện có một thiếu niên mù, chính là Dư Nghiệt tiền triều, liền đến đây dò xét. Ban đầu ta ẩn thân trên xà nhà, chẳng ngờ lại bị âm thanh kia ảnh hưởng đến thần trí, liền từ trên rơi xuống. Sau đó cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa, ta liền rơi vào trong lồng giam. Cảnh ấp nói, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, sớm nghe nói tiểu lỗ hầu, tiểu Chu đại nhân cùng Sở Vương điện hạ tâm ý tương thông, hôm nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt. Hắn suýt chút nữa đã chết dưới tay ba người kia. Nhưng mà, cảnh ấp hồi tưởng lại biểu hiện khi nãy của Chu Chiêu, tay đang chảy máu không nhịn được mà khẽ run lên vì kích động. Chu Chiêu rất mạnh, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Nếu nói về võ nghệ, hắn không phải đối thủ của Tô Trường Oanh, dù là đơn đã độc đấu, hắn cũng tự tin có thể giao chiến với Chu Chiêu 300 hiệp. Thế nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, nàng lại có thể trấn định như thường, giữ được đầu óc thanh tĩnh để suy xét tình hình. Còn hắn, nhiều năm qua chỉ nghĩ ra được một chiêu tự ngược như vậy, để đối phó với sự khống chế của nghĩa phụ. Chu Chiêu nhìn thần sắc cảnh ấp, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn và Tô Trường Oanh. Sau khi rơi vào ảo cảnh, nàng và A Hoảng đều là phản ứng nhìn quanh thăm dò, còn Tô Trường Oanh và cảnh ấp lại lập tức lựa chọn ghi nhớ ấn ký trọng yếu trong lòng. Tô Trường Oanh dùng cách lặp đi lặp lại tên nàng để kháng lại tiếng tiêu. Còn cảnh ấp thì không chút do dự đâm vào chính mình, thậm chí hắn còn chưa kịp nhận thức được rằng bản thân đang bị điều khiển. Hành động bản năng ấy đã chứng minh tất cả, chứng minh rằng hắn giống như Tô Trường Oanh, đều là người của nghĩa phụ. Hơn nữa từ lâu đã nảy sinh ý phản bội, mới có thể sinh ra kháng ý với sự khống chế đó. Tô Trường Oanh không hề tỏ ra bất ngờ khi gặp cảnh ấp, hiển nhiên đã biết rõ thân phận của hắn. Xem ra,

Rõ ràng là nàng vẫn đang chạy băng qua sân viện, vậy mà trước mắt lại như hiện lên cảnh tượng trong tàng thư lâu. Mùi sách vỡ thoảng qua, công chúa Trường Dương nhẹ nhàng đẩy cửa tàng thư lâu. Nàng đến một mình, xe ngựa cùng thị vệ đều để lại ở cửa nhỏ nơi hẻm sau. Chương Nhiên, công chúa Trường Dương khẽ vén váy, bước qua ngưỡng cửa. Nàng vừa từ yến tiệc đến, còn vẫn y phục lộng lẫy có phần trang trọng. Vốn dĩ nàng đã xinh đẹp tuyệt trần, nay lại khoác thêm gấm vóc lấp lánh, khiến dung nhan ấy như tiên nữ từ cửu trùng thiên giáng hạ. Nàng là đến theo lời hẹn của Chương Nhiên. Chương Nhiên, tầng một của tàng thư lâu vắng lặng không một bóng người, nàng chỉ có thể nghe được tiếng mình vọng lại. Dưới hầm sách, Chu Yến cúi người nhặt chiếc hộp đựng thức ăn còn bày giữa sàn. Nắp hộp chưa đậy, bên trong là đĩa điểm tâm và mứt hoa quả đã ăn dở. Người vừa rời khỏi được một lúc, vậy mà lũ kiến gan lì đã men theo hương ngọt mà kéo đến. Lớp sơn trên nắp hộp cực kỳ tinh xảo, chính giữa là họa tiết hoa sơn trà, dấu hiệu tượng trưng cho phủ công chúa Trường Dương. Đây là đồ ăn Phàn Lê Thâm mang đến. Hắn và Chu Chiêu đều như trẻ con, rất mê đồ ngọt. Tìm thấy rồi. Chiêu Chiêu nhắc không sai, hộp thức ăn này mà để lại đây, chẳng biết sẽ dụ tới bao nhiêu rắn rết chuột bỏ cho thư khố nữa. Chu Yến vừa nói vừa đậy nắp hộp, rồi xách lên. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Tô Trường Oanh đang khoanh tay đứng chờ một bên, khẽ đưa tay ra hiệu giữ im lặng, rồi chỉ lên phía trên. Chương Nhiên, giọng công chúa Trường Dương vang lên từ tầng trên. Đột nhiên, sau lưng nàng vang lên một tiếng động. Công chúa Trường Dương giật mình quay phắt lại, khẽ gọi, ai đó. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm thấy nơi cổ mát lạnh một lưỡi chủy thủ đã kề sát cổ nàng. Chu Chiêu nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hết thảy như ngay sát bên nàng, nhưng dẫu có ra sức thế nào, nàng vẫn không thể nào chạy tới gần được. Chạy mau! Chu Chiêu cắm đầu lao đi, hình ảnh trước mắt đột ngột tan biến. Nàng trông thấy cánh cửa tàng thư lâu đang hé mở trước mặt. Mùi máu tanh nồng nặc ập đến. Chu Chiêu đột nhiên tung một cước, đá văng cánh cửa tàng thư lâu, lao thẳng vào trong. Khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử nàng lập tức co rút, công chúa Trường Dương bị ghim chặt vào giá sách, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Cửa hầm sách mở ra, một tiếng đoàn vang lên từ trong truyền đến. Vẫn là chậm một bước rồi sao? Chu Chiêu không dừng lại lấy một khắc, lập tức phi thân nhảy xuống hầm sách, đến cả cầu thang nàng cũng chẳng buồn dùng. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa. Ca ca, phải cứu ca ca. Chu Chiêu vừa tiếp đất thì cổ chân liền bị trẹo. Một cơn đau nhức kịch liệt dội tới, nhưng nàng không hề màng đến. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn thì đã thấy, phía sau Chu Yến là một hắc y nhân đeo mặt nạ đang đứng trong bóng tối của giá sách, chỉ lộ ra một đoạn trâm xanh ngọc trên búi tóc. Trong tay hắn, trường kiếm đang đặt trên cổ Chu Yến. Ca ca, Chiêu Chiêu, mau chạy. Chu Chiêu lập tức lao lên, nhưng kẻ trong bóng tối kia chỉ khẽ động cổ tay, không chút do dự mà vung kiếm cắt về phía cổ Chu Yến. Ca ca. Chu Chiêu vừa kịp tiếp cận, máu tươi theo lưỡi kiếm rút ra liền phun trào, bắn đầy lên mặt nàng, nóng hổi như muốn thiêu cháy cả linh hồn nàng, khoét ra một lỗ thủng không đáy trong lòng. Chiếc hộp đựng đồ ăn rơi lăn lóc trên đất, những món điểm tâm mà nàng còn đang khen ngon nay đã văng tứ tung, thấm đẫm máu của Chu Yến. Ca ca, ta phải giết ngươi. Đôi mắt Chu Chiêu đỏ rực như máu, vẫn là chậm một bước sao? Nếu nàng nhanh hơn, chỉ một chút thôi cũng được, thì ca ca đã không chết rồi. Nàng có thể kéo chân hung thủ, để ca ca có cơ hội chạy thoát. Tất cả là tại nàng ngày thường ham chơi chẳng lo luyện võ, bao nhiêu thời gian đều phung phí vào những trò nghịch ngợm. Nếu như nàng chịu khổ luyện, biết đâu đã có thể chạy nhanh hơn, kịp cứu huynh ấy. Ta muốn ngươi chết. Chu Chiêu như phát điên, siết chặt thanh chủy thủ trong tay, lao thẳng về phía kẻ giết huynh mình. Nàng muốn hắn chết. Nàng không thể chờ mình trưởng thành, không thể chờ công lý đến bắt hắn, không thể chờ lưới pháp luật trừng phạt. Nàng chỉ muốn bây giờ, lập tức, hắn phải chết. Giết người đền mạng. Nàng muốn hắn chết. Mang theo một niềm oán hận và đau đớn ngập trời, Chu Chiêu đâm thẳng thanh chủy thủ về phía cổ đối phương. Thế nhưng, đòn phản kích trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thanh thanh ngư chủy thủ cứ thế cắm phập vào vai hắn, không chút trở ngại. Chu Chiêu muốn rút dao ra, nhưng lập tức cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt, người kia ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt như muốn hòa nàng vào máu thịt. Bị ôm mạnh như vậy, lưỡi dao càng đâm sâu thêm một tấc. Từ đối phương vang lên một tiếng rên đau, Chu Chiêu cả người cứng đờ như hóa đá. Nàng vùng vẫy muốn rút chủy thủ, thì phía trên vang lên giọng nói quen thuộc của Tô Trường Oanh. Chiêu Chiêu, không phải lỗi của nàng. Ca ca nàng chết không phải do nàng, là do ta. Ta không nên quay về Trường An khi chưa giết chết nghĩa phụ, để nàng phải rơi vào hiểm cảnh như hôm nay. Chiêu Chiêu, từ đầu đến cuối, không phải là nàng hại chết ca ca mình. Nếu muốn trách, thì hãy trách ta là ta không bảo vệ được hắn. Chu Chiêu cảm thấy trước mắt biến đổi, Tàng Thư Lâu tan biến, thi thể Chu Yến cũng không còn. Đối diện nàng vẫn là kẻ khoác áo đen, nhưng gương mặt hắn không còn mặt nạ, đầu cũng không còn trâm ngọc. Người đứng đó là Tô Trường Oanh. Chu Chiêu hoàng hồn, đẩy mạnh hắn ra, sốt ruột nhìn vết thương trên vai hắn. Huynh ngốc sao mà ngốc vậy? Chữ ngốc còn chưa kịp nói hết, môi nàng đã bị một hơi ấm bao phủ. Trong nháy mắt, đầu óc nàng như bị nổ tung, hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được nữa. Ngay khi cả người nàng cứng đờ, thậm chí quên cả hô hấp, Tô Trường Oanh mới từ từ buông nàng ra, đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng. Chu Chiêu nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ vẫn còn ghim trên vai hắn, giọng nghèn nghẹn, sao huynh không tránh đi? Ta lúc đó bị rơi vào ảo cảnh, tưởng huynh là kẻ giết ca ca. Tô Trường Oanh hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Ta biết, càng đau thì càng dễ tỉnh lại. Ta không nỡ làm nàng bị thương. Chiêu thức của Ngân Hoàng tuy là kiểu đòn lưỡng bại câu thương, vừa tàn nhẫn lại vừa cổ điển, nhưng quả thực hữu hiệu. Tô Trường Oanh vừa nói, vừa vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. Lúc này Chu Chiêu mới phát hiện gương mặt mình đã đầy vệt lệ từ lúc nào. Chu Chiêu, cái chết của Chu Yến không phải lỗi của nàng. Huynh ấy giống như bao nạn nhân khác, là gặp phải kẻ thủ ác mang tội nghiệt. Ta là võ tướng, còn huynh ấy là văn quan. Khi ấy, ta không bảo vệ được huynh ấy. Nếu nàng nhất định phải trách ai thì trước tiên, hãy trách ta. Chu Chiêu mím môi. Nàng biết rõ những điều ấy, nhưng mỗi lần bị tổ mẫu mắng mỏ, mỗi lần nhìn thấy phụ mẫu rơi vào nỗi buồn tê dại, nàng lại không ngừng nghĩ đi nghĩ lại trong lòng, giá như hôm đó nàng không bắt họ quay lại lấy cái hộp thức ăn ấy thì tốt biết bao. Nhưng trên đời làm gì có giá như. Và chuyện này cũng đã trở thành một vết thương mãi mãi khắc sâu trong lòng nàng, không cách nào vượt qua. Không trách huynh đâu. Để ta bôi thuốc cho huynh. Tai Chu Chiêu khẽ động trong huyệt động này, âm thanh mơ hồ kia đã hoàn toàn biến mất, chẳng rõ là do gió bên trên đã ngừng, hay là kẻ thao túng tất cả, công tử Dự, đã rời đi rồi. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một phiến đá lớn bằng phẳng, liền kéo Tô Trường Oanh đi về phía ấy. Huynh ngồi xuống đi. Đau lắm không? Tô Trường Oanh mỉm cười nhìn nàng, không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nàng xem Ngân Hoàng đấy, tự đâm mình từng nhát, mà vẫn tung tăng như thường. Hắn vừa nói, vừa bất ngờ vươn tay rút phăng thanh thanh ngư chủy thủ đang cắm trên vai ra, rồi nhanh chóng điểm huyệt cầm máu. Chu Chiêu thấy vậy thì vội vàng rút từ trong tay áo ra bình kim sang dược. Nàng nhìn miệng vết thương đang rỉ máu của Tô Trường Oanh, cảm thấy ngực mình nghẹn lại, huynh thấy gì trong ảo cảnh vậy? Rõ ràng huynh đã thoát ra được rồi, lại còn nhận ra ta. Sao còn để ta đâm một dao như vậy? Nếu như chỉ cần đau là có thể tỉnh, thì cũng phải tự huynh làm mình đau mới được. Lỡ như ta đâm thật, mà vẫn chưa tỉnh thì sao? Huynh ở gần ta như vậy, nếu ta từ tay áo làm rơi một cây đinh quan tài, lỡ đâm thẳng vào cổ huynh thì sao? Chu Chiêu vừa nói, lại bất giác nhớ tới nụ hôn ban nãy của hắn, liền khẽ ho một tiếng, cởi áo ra. Câu vừa thốt ra, vành tai nàng lập tức ửng đỏ. Rõ ràng nàng chỉ định giúp hắn bôi thuốc, mà không hiểu sau khi nói ra lại trở thành câu thế kia, khiến người ta nghe vào có chút mất mặt. Tô Trường Oanh bật cười khẽ, nhìn nàng một cái đầy ý vị, rồi liền cởi lớp ngoại bào, để lộ vết thương. Tiểu Chu đại nhân, nếu nàng còn không bôi thuốc, máu của ta chắc chảy hết mất rồi. Chu Chiêu giật mình hoàng hồn, xấu hổ trừng mắt lườm hắn một cái, rồi cúi người, cẩn thận rắc kim sang dược lên vết thương. Sau đó lại xé một đoạn vải từ lớp trung y,

rồi đứng dậy bước đến gần Chu Chiêu. Ta lại một lần nữa quên mất mình là Tô Trường Oanh. Ta là một mật thám được nghĩa phụ nuôi lớn từ nhỏ, giả mạo làm Tô Trường Oanh, cố ý chờ nàng tại Thiên Anh Thành. Và mệnh lệnh mới nhất nghĩa phụ giao cho ta là giết nàng. Khi ấy, hắn chưa hồi phục ký ức. Trước mắt hắn chỉ là Chu Chiêu đang thất thần hoảng loạn, không ngừng gọi tên ca ca mình. Nàng rõ ràng đã mất kiểm soát. Nếu hắn lúc đó rút kiếm, đâm xuyên qua cổ họng trắng mịn ấy, nàng lập tức sẽ chết, và mệnh lệnh của nghĩa phụ sẽ hoàn thành. Bàn tay hắn đã đặt trên chuôi kiếm, nhưng hắn không thể rút kiếm ra. Hắn không muốn giết Chu Chiêu. Hắn thậm chí chẳng biết vì sao. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, hắn liền không thể xuống tay. Mãi cho đến khoảnh khắc bị lưỡi dao đâm xuyên vai, Tô Trường Oanh lập tức tỉnh lại. Không rút kiếm thật tốt. Dao chưa cắm vào nàng, mà nàng đã tỉnh. Đó là vì Tiểu Chu đại nhân của Đình Úy tự thấy hung thủ đứng im để mặc nàng đâm, lại còn ôm nàng vào lòng. Chuyện này vốn dĩ quá mức bất thường. Mà bất thường tức là ảo giác. Nàng lập tức sẽ tỉnh lại. Chu Chiêu nhìn sang Tô Trường Oanh, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Nàng khoanh tay sau lưng, các ngón tay vô thức co lại. Nàng khẽ mím môi, nuốt ngược vị tanh ngọt dâng lên cổ họng. Chúng ta vẫn nên dò đường trước, tìm cách ra ngoài. Nếu không, A Hoảng sẽ lo lắng mất. Hắn mà cuốn lên thì chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì tổn thương chính mình. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu. Hắn bước tới bên Chu Chiêu, ngồi xổm xuống, chân nàng sưng rồi, để ta cõng nàng. Chu Chiêu thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình. Trước đó, vì cứu Chu Yến, nàng đã nhảy từ trên cao xuống, khi tiếp đất thì trật chân, nhưng nàng vẫn chưa để tâm tới. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Chiêu tối lại, vừa rồi huynh thấy ta. Không giống khỉ leo trèo khắp nơi đấy chứ. Tô Trường Oanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không đứng dậy. Hắn hiểu nàng đang do dự điều gì, thương thế của ta không đáng ngại. Còn chân nàng trật rồi, đi chậm sẽ làm chậm trễ thời gian. Vừa rồi không phải nàng còn lo chúng ta chậm trễ, A Hoảng sẽ sốt ruột hay sao? Một lời của Tô Trường Oanh đánh trúng điểm yếu của Chu Chiêu, nàng không do dự nữa, liền trèo lên lưng hắn. Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cẩn thận tránh động tới vết thương trên người hắn. Lưng của Tô Trường Oanh rất rộng, Chu Chiêu thân hình cao ráo, trong thành Trường An cũng chẳng mấy ai cao hơn nàng. Lúc này dựa vào lưng hắn, nàng mới cảm thấy mình như cũng trở nên nhỏ nhắn hơn đôi chút. Nàng đưa tay lấy ra một chiếc khăn tay, lén lau đi vệt máu rỉ ra bên khóe môi. Tô Trường Oanh không nói gì, toàn tâm toàn ý tìm kiếm lối ra của động đá. Chu Chiêu nằm trên lưng hắn, giữ vững tâm trí, bắt đầu phân tích tình thế hiện tại. Vạn quỷ rền vang giữa tầng mây, hồn quy lai hề hận tương phùng. Chu Chiêu thầm nghiền ngẫm câu nói ấy trong lòng. Câu đầu rất dễ hiểu, vạn quỷ chỉ tiếng quỷ khóc thê lương, tầng mây ám chỉ địa điểm. Ban đầu nàng tưởng rằng đó là thời khắc tử vong. Dù sao thì lúc ở Mê Thành, câu thổi gió bắc cũng là ám hiệu gió bắc nổi lên thì nàng sẽ bị ám sát. Nhưng về sau ứng nghiệm, mới thấy tiếng khóc ấy có gì đó khác thường. Từ lúc họ lên núi Vân Giang, vào đạo quán Vân Giang cho đến những chuyện xảy ra hiện tại, tuy nghĩa phụ muốn khống chế nàng và Tô Trường Oanh, khiến hai người tàn sát lẫn nhau. Không, nói chính xác là, nghĩa phụ muốn khống chế lại Tô Trường Oanh, rồi khiến hắn giết nàng. Dựa vào hiểu biết của nàng về Tô Trường Oanh, nếu hôm nay nàng chết dưới tay hắn, thì một khi hắn khôi phục ký ức ấy chẳng khác nào linh hồn quay trở lại. Chính là cái gọi là hồn quy lai hề, khi đó hắn nhất định sẽ hối hận đến cực độ, thậm chí hận bản thân đã không chết ngay từ vụ án Sơn Minh Trường Dương. Hắn sẽ ước gì bản thân chưa từng quay lại Trường An, chưa từng gặp lại nàng. Chính là cái hận tương phùng. Thậm chí khi nàng bị mất trí, trong ảo giác nhìn thấy Chu Yến, nghe thấy câu chiêu chiêu mau chạy của hắn, nàng đã từng nghĩ liệu có phải lúc hồn phách của hắn trở về, cũng chính là lúc nàng bị giết. Dù sao khi ấy nàng như kẻ phát điên, muốn giết chết người nghĩa phụ trong mắt mình. Mà nghĩa phụ ấy cũng chính là Tô Trường Oanh đang bị điều khiển, lúc đó ra tay giết nàng. Nhưng những suy đoán đó, đến giờ xem ra, đều không chính xác. Bởi vì dù có bị khống chế, dù có quên nàng đi, thì dù chuyện đó lặp lại cả ngàn lần, vạn lần Tô Trường Oanh cũng không thể giết nàng. Nếu hắn không giết nàng, thì làm sao gọi là tử cục? Nàng vốn không thể chết. Nếu không phải tử cục, thì làm gì có thư báo tử cho thê tử? Tử cục đầu tiên là ở Thiên Anh Thành. Tần Thiên Anh võ nghệ cao cường, dù cho có làm lại từ đầu cùng Tô Trường Oanh và A Hoảng, nàng cũng không dám chắc sẽ giành được thắng lợi nhúng đầy máu ấy. Tử cục thứ hai là ở Trích Tinh Lâu. Nếu nàng không sớm đề phòng, đã ăn phải điểm tâm tẩm độc, chết trong tai nạn sập lầu. Tử cục thứ ba là ở Mê Thành. Nàng bị hậu bối tin tưởng là Trần Quý Nguyên đâm một dao, mà lưỡi dao có độc. Nếu không nhờ ba điều, một là nàng sớm phòng bị nên tránh được chỗ hiểm, hai là có Tô Trường Oanh giúp nàng vận công trục độc, ba là viên thuốc cực mạnh mà hắn cho nàng uống. Lần này có thể nói là hiểm cảnh chồng chất, chỉ cần xảy ra chút sơ suất, nàng tất sẽ vong mạng nơi Mê Thành. Ba lần trước đều nguy hiểm đến cực độ, khiến cho lần thứ tư này thoạt nhìn lại có vẻ chẳng đáng sợ gì. Tô Trường Oanh sẽ không giết nàng, thế thì làm sao gọi là tử cục? Đã không phải tử cục, vậy vì sao lại xuất hiện trong thư báo tử cho thê tử? Trải qua bốn lần tử nạn được báo trước, Chu Chiêu đã nhận ra không ít quy luật. Thứ nhất, chữ viết trên thư báo tử chỉ hiện lên trong thời gian rất ngắn, nhưng mỗi lần nàng đều vừa đúng lúc thấy được. Thứ này là do Tô Trường Oanh đốt giấy cầu hồn gửi cho nàng. Ít nhất trước khi tử cục xảy ra, nàng đều có thể cầm lấy xem, nhưng chỉ có thể liếc một cái xem xong là thiêu hủy ngay lập tức. Lần đầu tiên xuất hiện thư báo tử là ở Đại Lao Đình Úy Tự. Khi ấy nàng đã phát hiện, người khác không thấy được, chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy. Thứ hai, nàng nghi ngờ vật này có rất nhiều giới hạn, mà để xoay chuyển vận mệnh của nàng, Tô Trường Oanh hẳn đã phải trả giá bằng điều gì đó cực kỳ bi thảm. Rõ ràng thời gian mỗi lần xuất hiện đều rất ngắn, vậy mà hắn vẫn cứ viết lại từ đầu, từng tử cục đều lưu lại dấu vết trên mảnh trúc giản ấy. Nếu không có giới hạn, trong hoàn cảnh bình thường, Tô Trường Oanh nên viết thẳng vào trọng điểm, càng cụ thể càng tốt. Nhưng hắn lại không làm thế. Điều này không giống với hành vi của một người đang lo lắng tột độ. Chỉ có thể chứng minh rằng, thứ này bị giới hạn. Trúc giản rất nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chữ viết chiếm hết, không còn chỗ để ghi lời dự báo mới. Rõ ràng là có giới hạn số lần. Chu Chiêu âm thầm tính toán, chỉ có thể viết thêm tối đa 2 lần nữa, là hết chỗ. Tính ra, tất cả là 6 lần. Chính con số 6 ấy khiến nàng không khỏi hoài nghi, trúc giản kia rất có thể chính là lục đạo thiên thư trong truyền thuyết. Chu Chiêu nghĩ đến đây, mặt không khỏi sầm lại. Nàng là loại người bị thiên đạo không dung tha sao? Hết lần này đến lần khác đều phải chết. Nghĩ vậy, nàng trấn định tâm thần, tiếp tục nối lại mạch suy nghĩ bị gián đoạn, tiếp tục nhớ lại về thư báo tử. Không chỉ giới hạn về số lần, mà còn có cả giới hạn về nội dung. Lời lẽ của Trường Oanh viết ra lúc nào cũng uẩn khúc bóng gió, không thể nói thẳng. Hơn nữa, từ lần báo mệnh gần đây có thể thấy, chi tiết hắn có thể tiết lộ ngày càng ít. Huống chi, người chết rồi sống lại, cải biến mệnh trời người nghịch thiên mà không trả giá, làm sao có thể? Cái giá phải trả, chỉ nhìn vào lượng máu ngày càng nhiều trên trúc giảng là Chu Chiêu đã hiểu. Trường Oanh nhất định đang thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, hoặc có thể nói là dùng một mạng đổi một mạng, để cứu nàng. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu áp đầu mình lên gáy Tô Trường Oanh. Thân thể Tô Trường Oanh thoáng cứng lại, nhưng không nói gì thêm, vẫn tiếp tục cõng nàng dò tìm lối ra. Trường Oanh, lúc trước ở đảo Mê Thành, huynh cho ta uống viên thuốc đó, gọi là gì? A Hoảng nói đó là linh dược cứu mạng khó cầu, thiên hạ sợ rằng không có viên thứ hai. Huynh không biết đâu, hắn bắt mạch xong thì suýt nữa đã muốn mổ bụng ta ra để xem viên thuốc ấy mà phối lại phương thuốc. Tô Trường Oanh nghĩ đến dáng vẻ mê muội độc vật của A Hoảng lúc ở Thiên Anh Thành, không nhịn được bật cười. Chắc hắn phải thất vọng rồi. Viên thuốc đó tên là Hồn Quy, là do một vị thần y có danh tiếng trong giang hồ luyện ra, tổng cộng chỉ có 3 viên. Người trong giang hồ đồn rằng, dù hồn phách đã rời thân, xuống tận điện Diêm La, uống thuốc này cũng có thể cải tử hoàn sinh. Dĩ nhiên, đó là lời đồn phóng đại. Năm xưa ta từng cứu ông ấy một lần, ông ấy từng hứa, nếu ta có cầu xin, sẽ giúp ta một việc. Chỉ tiếc là sau đó không lâu, vị thần y ấy vẫn qua đời. Trước khi lâm chung, ông ấy nhờ người mang thuốc đến Đa Bảo Các, nhờ nơi ấy giao lại cho ta,

thì có cao thủ tương trợ, lại thêm ba người chúng ta, tất có thể bắt được ông ta. Lại phái đại quân ứng chiến, để bọn họ châm lửa mưu nghịch làm chứng cứ. Nhưng ngọn lửa ấy không thể cháy lan, tránh để sinh linh Trường An rơi vào họa diệt. Tô Trường Oanh gật đầu, nghe theo sắp xếp của nàng, ta đi trấn an Hàn Trạch. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía A Hoảng, chỉ vào má mình, lại đây đi. A Hoảng hít sâu một hơi, đột ngột đứng bật dậy, tung người lao tới, không chút lưu tình tung một quyền vào mặt Tô Trường Oanh. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe môi, nhưng không lau vết máu đang chảy ra. A Hoảng đánh xong không nói lời nào, trực tiếp đứng chắn trước mặt Chu Chiêu, lặng lẽ không nói một câu. Hắn cúi đầu, chiếc đấu lạp che khuất thần sắc, nhưng Tô Trường Oanh vẫn cảm nhận được A Hoảng đang bất mãn với hắn. Tô Trường Oanh không nói nhiều với hắn, chỉ nhìn về phía Chu Chiêu đang ngồi trên tảng đá lớn. Chiêu Chiêu, đợi khi chân tướng sáng tỏ, ta có lời muốn nói với nàng. Chu Chiêu mỉm cười, đưa mắt tiễn hắn rời đi. Hắn bước tới cửa động, nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào dây thừng thả xuống, nhanh chóng leo lên trên. Đợi hắn đi rồi, Chu Chiêu không thể nhịn thêm nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt A Hoảng đại biến, vội nắm lấy tay Chu Chiêu, bắt mạch cho nàng. Ngón tay hắn run rẩy, ngẩng phát đầu nhìn nàng. Chiếc đấu lạp vẫn luôn như dính liền trên đầu, nay đã rơi xuống đất, lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu của A Hoảng. Ngươi thật sự sắp chết rồi mà vẫn dám lừa hắn là giả chết. Ngươi thật sự trúng độc, vì sao lại giấu Tô Trường Oanh? Là hắn hại ngươi đúng không? A Hoảng vụng về dùng tay áo lau mặt, nước mắt thấm ướt ống tay khiến màu vải càng sẫm hơn. A Hoảng, nghe ta nói. Trước đây Trường Oanh từng đưa cho ta một viên đan dược tên là Hồn Quy, bên trong đã bị kẻ khác bỏ thêm nửa phần độc. Đây, nàng vừa nói vừa moi từ đất ra một nắm bùn trộn bột trắng, là nửa phần độc còn lại. Hai phần này nếu hợp lại. A Hoảng thu lại vẻ kích động, nhận lấy bọc thuốc, đưa lên mũi khẽ ngửi. Hắn vốn có thiên phú đặc biệt trong việc này, lúc ở Mê Thành cũng dễ dàng phối ra thuốc giải độc. Ta có nội công hộ thân, lại thêm viên hồn quy vốn là thần dược, tuy có bị động tay chân nhưng dược tính vẫn còn. Tuy giờ độc đã lan khắp tứ chi bách hải, nhưng ta tin trong 3 ngày sẽ không chết. Sắc mặt A Hoảng tái nhợt, 3 ngày. Hắn khàn giọng hỏi, vậy sau 3 ngày thì sao? Chu Chiêu nhìn hắn, đáp, hiện tại ta có 2 con đường sống. A Hoảng, ngươi có thể thông qua khám nghiệm thi thể, xác định loại độc đã trúng, từ đó phối chế giải dược. Nay tuy ta chưa chết, nhưng cũng có thể cho ngươi chút máu, thử luyện thuốc. A Hoảng hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Chu Chiêu khẽ mỉm cười, ngươi là pháp y lợi hại nhất ta từng gặp, không ai giỏi hơn ngươi cả. Nhất định ngươi làm được. Dù có thất bại, cũng chẳng sao, ta sẽ không sao đâu. Lần này ta nhất định bắt được nghĩa phụ, trừ bỏ mối đại họa trong lòng bệ hạ, đây chính là công lao hiển hách. Đến lúc đó ta sẽ lấy công đổi thuốc, cầu dược với bệ hạ. Nếu nói nơi nào trên đời có nhiều thần dược nhất, thì chính là Đại Nội Hoàng Cung. Nơi ấy chắc chắn có đan dược giải bách độc, thậm chí có thể còn cất giữ viên hồn quy còn lại. Trước đó Tô Trường Oanh đã từng nói, loại thuốc này có tổng cộng 3 viên. Nàng đã uống viên thuốc ấy tại Mê Thành, đến nay dù chỉ còn lại chút dược lực mỏng manh, vẫn có thể chống lại kịch độc trong thân, bảo toàn nàng 3 ngày. Nếu có viên thứ 2, chưa biết chừng sẽ là một tia sinh cơ. Vậy nếu phụ hoàng không chịu cho thì sao? A Hoảng khẽ hỏi. Trong giọng nói hiện rõ vẻ hoảng loạn chưa từng có. Hắn đột nhiên hận bản thân tại sao hắn lại là vị hoàng tử không được sủng ái. Tại sao đến nói một vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ cũng không làm được. Tại sao hắn không giống những người trong cung kia, biết mặc y phục sặc sỡ, làm trò vui để lấy lòng bệ hạ. Nếu như vậy, cần gì đến công lao cái thế. Giờ này khắc này, hắn đã có thể vào cung xin thuốc rồi. Hắn tuy không hay nhìn mặt người, nhưng chẳng phải là kẻ ngu dốt. Loại thuốc cứu mạng này, một viên dùng là thiếu một viên, người trong hoàng cung sao có thể cam lòng đưa mạng mình đi đổi lấy mạng của Chu Chiêu. Nhất định sẽ cho. Ta là ai chứ ta là Chu Chiêu. Ta nói ngươi làm được, thì ngươi nhất định sẽ làm được. Ta nói bọn họ sẽ cho, thì nhất định sẽ cho. Nếu không cho, dựa vào đại công lần này, bệ hạ bắt buộc phải thăng chức cho ta, mới không khiến lòng Trung Lương lạnh giá. Hiện tại ta đã là đình sử, nếu lại được thăng chức, sẽ đủ tư cách tham dự triều hội, chính thức đứng trong hàng ngũ sĩ đại phu. Bệ hạ nhất định sẽ chấp thuận. Hiện tại, quyền lực tranh đấu giữa hoàng hậu và bệ hạ đã hoàn toàn bày ra ngoài sáng. Những chư hầu ôn giả tâm đều bị lỗ hầu quét sạch, tàn dư tiền triều ẩn núp nơi triều chính cũng sẽ bị bọn họ lôi ra tận diệt. Vậy nên, kẻ bệ hạ căm ghét tiếp theo, chính là hoàng hậu. Người không muốn để hoàng hậu nắm quyền, cũng không muốn bà ta lập thái tử theo ý mình. Trong lúc này, nếu hoàng hậu có thể đứng giữa triều sớm, thì đó chính là một lời tuyên ngôn nữ tử cũng có thể nắm quyền, trị quốc, làm khuôn mẫu cho thiên hạ. Khi bệ hạ chưa hoàn toàn hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để bà ta xuất hiện trên triều. Cho nên, nàng tin chắc rằng nếu trong tay bệ hạ thật có viên thuốc đó, nhất định sẽ ban cho nàng. Nếu A Hoảng thất bại, bệ hạ cũng không có thứ thuốc kia, thì chỉ có thể nói, chu chiêu nàng, mệnh nên tuyệt diệt. Chính như câu nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. A Hoảng nhìn ánh mắt quả quyết của chu chiêu, tâm trạng lo lắng cũng dần bình ổn. Hắn mím chặt môi, thần sắc bỗng kiên định. A Hoảng mở chiếc hòm pháp y vẫn luôn mang theo bên mình, lấy ra một lọ sứ nhỏ màu trắng. Chu chiêu không chút do dự, rút chủy thủ của mình, đâm mạnh vào ngực. Sắc mặt nàng tái nhợt, rút dao ra, rồi nhận lấy lọ sứ từ tay A Hoảng, bắt đầu hứng máu. A Hoảng siết chặt nắm đấm, nhưng không ngăn cản hành động của nàng. Hắn lấy ra từng lọ dược, tỉ mỉ bôi lên mặt chu chiêu một lớp, sau đó ngắm nhìn cẩn thận rồi gật đầu, xong rồi. Giờ trông ngươi như một người chết thật sự. Chu chiêu nở một nụ cười yếu ớt, lắng tai nghe động tĩnh phía trên, rồi gượng dậy đứng lên, được rồi. A Hoảng, cõng xác ta về nhà đi. Trường Oanh chắc cũng đã chuẩn bị xong quan tài rồi. A Hoảng một tiếng trầm nặng. Hắn đội lại đấu lạp, cúi người cõng chu chiêu lên lưng, bước về phía đường ống treo sợi dây thần. Trận chiến của bọn họ, đến đây, mới thực sự bắt đầu. Trước đại môn nhà họ Chu, một lá cờ tan phất phơ trong gió. Những dải vải vàng trắng xen lẫn với đen tuyền buông xuống, che khuất hố đất từng bị Chu Chiêu đào lên trước kia, giờ đây đã bị lấp lại. Chu Bất Hại vịn lấy khung cửa, ánh mắt hướng về nơi xa. Một cổ quan tài sơn đen dần dần tiến lại gần. Từng bước chân nặng nề của người khiêng quan tài, như từng nhát dẫm mạnh lên tim gan ông, khiến mắt ông tối sầm, lão đảo suýt không đứng vững, bạch phát tiễn hắc phát. Một lần còn chưa đủ, lại thêm lần nữa. Lại thêm lần nữa a. Chu Bất Hại lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Ngày ấy Chu Chiêu từ Mê Thành trở về, nửa đêm ông đến tìm nàng, cha con không vui mà chia tay. Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng, ông tuyệt đối. Tiếng khóc ai oán vang lên khắp xung quanh. Chẳng mấy chốc quan tài đã đến gần. A Hoảng đi đầu đội ngũ đưa tang, chiếc đấu lạp che thấp khuôn mặt, mu bàn tay vẫn đang chảy máu. Thúc phụ, chiêu tỷ. Chiêu tỷ chúng ta đưa nàng về rồi. Hu hu hu hu. Hàn Trạch khóc đến đứt quãng, bên hông buộc vải trắng, vừa trông thấy Chu Bất Hại liền ngã nhào xuống lạy, dáng vẻ chẳng khác nào đứa con mất cha ruột. Nghe những lời ấy, Chu Bất Hại lệ già tuôn rơi, môi run run muốn nói điều gì, lại chẳng thốt nổi nên lời, thậm chí không có dũng khí bước đến gần quan tài. Chu Huyên và Chu Vãn đã nhào đến, khóc đến hoa lê đẫm mưa. Không cho vào. Chu Chiêu cái sao chổi này, chính nàng ta hại chết A Yến của ta, chết là đáng đời. Nàng ta với Tô Trường Oanh đã có hôn ước, ba môi sáu xính đủ cả, hãy đưa nàng ta về phủ Lỗ Hầu mà chôn. Ta không cho phép nàng được nhập phần mộ tổ Chu gia. Trưởng bối còn sống, vãn bối lại đi trước, ấy là điềm hung đại kỵ. Đúng lúc đó, lão phu nhân nhà họ Chu vội vàng đi ra, hất tay đẩy đám nha hoàn đang dìu lấy mình, tay chống gậy đập mạnh xuống đất. Chu Huyên không dám tin nhìn lão phu nhân, buông quan tài định xông tới. Chỉ thấy A Hoảng đang đứng đầu hàng ngũ, không hề do dự, một cước đá thẳng vào lão phu nhân, khiến bà ta bay ngược ra sau. Lão phu nhân xưa nay sống trong nhung lụa, đâu từng chịu nổi nhục như vậy, lập tức ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết, suýt thì ngất lịm. Bà giận dữ nhìn về phía Chu Bất Hại, ngươi cứ thế mà nhìn người ta sỉ nhục mẫu thân ngươi sao? Chu Bất Hại sực tỉnh, bước nhanh đến bên lão phu nhân, giọng đầy bàng hoàng, "A nương, người không sao chứ?" "Sở Vương điện hạ." Lưu Hoảng lập tức ngắt lời ông, hung hăng nhìn chằm chằm vào lão phu nhân đang nằm dưới đất, cả người hắn như phát điên. Người ngoài không rõ, nhưng chỉ có hắn là biết rõ nhất. Nếu không tìm được giải dược, thì màn giả chết của Chu Chiêu sẽ thực sự trở thành tử biệt. A Chiêu đã chết rồi, sao ngươi còn sống làm gì? Nếu ngươi chết rồi, thì đã không còn cảnh Bạch Phát Tiễn Hắc Phát. Tất cả đều do ngươi, tại sao ngươi không chết đi? Biến hết cho ta. Ai dám ngăn đường A Chiêu về nhà, ta sẽ tiễn kẻ đó xuống gặp nàng. Biến hết. Nhìn thấy dáng vẻ điên loạn của Lưu Hoảng, lòng Chu Bất Hại lạnh như tro tàn, chút hy vọng mong manh cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Lần trước Lưu Hoảng phát cuồng là khi Chu Yến chết. Giờ hắn lại ra nông nỗi này, con gái ông Chu Chiêu, e rằng thực sự đã chết. Lưu Hoảng không nói thêm lời nào, hắn cảm thấy bản thân khi đứng trước bao nhiêu người thế này để nói chuyện, đã dùng hết khí lực cả đời. Giá như hắn chẳng nói gì, mà cứ thế mà đá văng từng người ra khỏi đường đi, thì có lẽ còn thoải mái hơn. Nghĩ vậy, hắn sải bước đi thẳng về phía trước, như có ma đuổi đằng sau. Cái chân chết tiệt, đi nhanh lên chút đi, hắn hoàn toàn không muốn ở cạnh đám người này thêm một khắc nào nữa. Những binh sĩ Bắc quân khi người chết giả, cũng bất giác bước nhanh hơn. Mau đuổi theo. Chậm chút nữa, Sở Vương e rằng sẽ giết bọn họ thật, dù gì ở Vân Giang quán, hắn đã từng đánh cho mặt Tô Trường Oanh sưng vù lên rồi. Chu Chiêu nằm trong quan tài, chỉ cảm thấy mình bị lắc qua lắc lại đến mức suýt nữa thì nôn ra. Nàng vô ngữ nhếch môi, tâm trạng hỗn loạn vô cùng. Bạch Phát Tiễn Hắc Phát là vết thương vĩnh viễn không thể chạm tới trong lòng Chu gia. Giờ đây nàng lại phải chứng kiến thêm một lần như thế nữa. A Tỷ và Chu Vãn hẳn là đều đau lòng đến chết đi sống lại. Chu Chiêu bỗng nhiên có chút hối hận. Trước kia nàng từng ngăn cản A Tỷ gả cho Hàn Tân Trình, nhưng nếu lần này nàng thật sự chết đi, A Tỷ trong vòng 3 năm e là chẳng thể nào tính đến chuyện hôn nhân nữa. Trước kia nàng ghét Hồ Ly Tinh vì cảm thấy loại người đó giỏi quyến rũ người khác. Nhưng giờ ngẫm lại, Hồ Ly Tinh cũng không tệ, ít nhất biết cách dỗ dành người khác. Nếu có thể dỗ A Tỷ khiến tỷ ấy không vì nàng mà thương tâm, vậy thì cũng đáng. Còn Chu Vãn, tuy hai người thường không ưa gì nhau, nhưng tỷ ấy sắp gả đi rồi, hôn kỳ vốn đã bị hoãn một lần. Nếu lại hoãn nữa, liệu có kẻ sẽ nói tỷ với đại vương khắc mệnh, sau này làm khó tỷ ấy. 3 ngày sau, nàng nhất định không thể chết. Nhưng nếu nàng không chết, thì với màn giả chết lần này, thế nào cũng bị Chu Huyên đánh cho một trận như tử. Chu Vãn thì e là sẽ trợn trắng mắt đến cả 100 lần, rồi tiếp tục mở miệng đòi xính lễ từ nàng. Chu Chiêu đang mãi miết suy nghĩ lung tung, thì cảm thấy quan tài đã dừng lại, chắc là đã đến linh đường. Nắp quan tài bị mở ra, Chu Bất Hại gạt Chu Huyên và Chu Vãn ra, lão đảo bước tới trước quan tài. Ông run rẩy vươn tay, thăm dò hơi thở của Chu Chiêu. Nhìn khuôn mặt xám ngắt, đôi môi đen tím và vết máu loang lổ nơi ngực nàng, cuối cùng ông không cầm được nước mắt. Điện hạ, vết thương nơi ngực là do lợi khí gây ra, nhìn hình dáng thì có thể là kiếm hoặc chủy thủ. Môi nàng ấy đen, rõ ràng có dấu hiệu trúng độc, đây là... Lưu Hoảng gắng gượng đè nén cơn xung động muốn thu mình co rúm lại nơi góc tường. Những gì Chu Chiêu đã sắp đặt, hắn nhất định phải hoàn thành. Đúng vậy. Nàng bị tập kích tại Vân Giang quán, do công tử Dự dẫn người vây giết. Lưu Hoảng vừa nói, vừa siết chặt lòng bàn tay đến bật máu. Năm xưa, trước mộ A Yến ca ca, ta đã phát thệ rằng, từ đó về sau, ta sẽ là ca ca của A Chiêu. Ta muốn vào viện của nàng, thu xếp những món đồ nàng quý trọng nhất để làm vật bồi tán. Hắn nói xong, quay sang Chu Huyên và Chu Vãn, nhị vị tỷ tỷ, làm phiền hai người bảo vệ A Chiêu, đừng để ai quấy nhiễu nàng yên nghỉ. Dứt lời, hắn không dám nhìn ai nữa, như trâu điên xông thẳng về phía viện của Chu Chiêu. Đến nơi, hắn mới vịn lấy cửa, thở hồng hộc như thể muốn bốc cháy đến nơi. Lưu Hoảng hít sâu một hơi, xắn tay áo lên, ánh mắt thiên hạ dồn vào người hắn, như thể đang bị hành hình công khai, khiến cánh tay hắn nổi đầy ban đỏ vì căng thẳng. Nghĩ vậy, hắn liền đẩy cửa bước vào phòng Chu Chiêu.

Nhát dao kia chỉ rạch rách y bào, may ra cắt được chút da thịt, còn xa mới đạt được hiệu quả chí mạng như nàng dự liệu. Càng giao thủ, Chu Chiêu càng cảm thấy võ công của nghĩa phụ sâu không lường nổi. May mắn là nàng không đơn độc ra tay. Nếu lúc đầu chỉ có nàng, Tô Trường Oanh và A Hoảng, thì chẳng khác nào đem đầu dâng đến trước mặt ông ta, chết là điều chắc chắn. Chu Chiêu liếc mắt sang một bên, thấy cảnh ấp, Thiên Quyền cùng Từ Nguyên đã hội hợp với A Hoảng, vài người đã cùng khống chế được Phàn Phò Mã, trong lòng nàng mới vững lại đôi chút. Lúc ấy, Phàn Lê Thâm cuối cùng cũng hoàn hồn, hét lớn, A Chiêu. A Hoảng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bắt phụ thân ta? Phụ thân ta không thể nào là phản tặc được. Chu Chiêu không trả lời hắn. Trong linh đường, hương vẫn còn cháy, khói đặc quánh, mùi cây nồng lan ra khắp nơi. Lý Đình Úy cầm kiếm, bàn tay khẽ run, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Hương có độc. Ông ta trầm giọng nói, khiến người ta không thể vận nội lực. Các ngươi đã uống giải dược từ trước rồi. Lúc vào linh đường, ông ta từng thầm nghi ngờ Chu phủ này mua bao nhiêu hương khói thế, hệt như chuẩn bị trụ ở linh đường cả đêm, định hung người thành thịt khô sao. Không ngờ, thật sự là chuẩn bị hung ông ta thành thịt khô. Nghĩ vậy, Lý Đình Úy cười lạnh, Chu Chiêu, Tô Trường Oanh, các ngươi không có bằng chứng mà dám ra tay với quan viên triều đình, chính các ngươi mới là nghịch tặc. Nói rồi, ánh mắt ông ta lướt về phía cửa. Nhưng ngay lúc đó, phía sau lưng ông ta đột nhiên truyền đến một cơn đau thấu xương. Ông ta quay phát lại, chỉ thấy hai lão nhân sinh giống nhau như đúc, đang nhìn ông với ánh mắt lạnh như băng. Đôi mắt xanh biếc trong ánh đèn đêm khiến người sởn da gà, giống hệt như ánh sáng âm lãnh phát ra từ thanh chủy thủ của Chu Chiêu. Lão già bên trái thình lình rút thanh kiếm cắm sâu nơi bả vai ông ta ra, cất giọng khàn khàn như đã bao năm không nói, bắt nạt tiểu bối thì có gì hay ho. Ngươi có thể không rơi xuống hạ phong khi đấu với bốn người chúng ta, chính là vấn đề lớn nhất. Chúng ta phụng chỉ bắt phản tặc, nếu ngươi còn không chịu quy hàng, đừng trách chúng ta vô lễ. Lý Đình Úy nhìn hai lão giả, đồng tử bỗng co rút lại, khuôn mặt tươi cười ôn hòa trong nháy mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Toàn thân ông ta như biến hóa thành một con rắn độc núp mình trong bóng tối, khí thế bỗng chốc khác hẳn thường ngày, khiến ai nấy đều rùng mình. Cảnh ấp đứng một bên trông thấy ông ta lộ ra chân diện mục, bất giác rùng mình một cái. Hắn vô thức siết lấy thanh chủy thủ trong tay, chỉ hận không thể lại lấy dao đâm vào đùi mình một nhát cho tỉnh ra. Lý Đình Úy cười lạnh, Chu Chiêu giả chết, Tô Trường Oanh giả vờ bị khống chế, giờ đến cả cấm vệ quân thân cận bên người bệ hạ cũng có mặt. Các ngươi thật giỏi bày trận. Một màn kịch lớn. Vừa nói, ông ta vừa cưỡng ép vận nội lực. Lập tức cảm thấy một dòng máu nghịch dâng lên cổ họng, khí huyết tán loạn khắp kinh mạch. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, bỗng điểm nhanh lên vài huyệt đạo trên cơ thể, kiếm trong tay liền tách làm hai một kiếm hóa hai. Ông ta nghiêng người xoay mạnh, chẳng thèm đếm xỉa gì tới xung quanh, hai kiếm đâm thẳng về phía yết hầu của Chu Chiêu. Chu Chiêu trong lòng hốt hoảng, không ổn. Tên ác nhân này muốn đột phá vòng vây, chọn đúng nàng kẻ có thương tích, là mắt xích yếu nhất trong bốn người, định mở ra một đường máu ngay tại vị trí nàng trấn thủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, nàng liếc về phía A Hoảng người đang chờ lệnh xuất kích một ánh nhìn ngầm ra hiệu. Ngay sau đó, nàng tung người lộn một vòng, lùi gấp ra sau, nấp vào phía sau quan tài. Cùng lúc ấy, A Hoảng gầm khẽ một tiếng, hai tay nhấc bổng đầu quan tài lên, dốc toàn lực nện thẳng về phía Lý Đình Úy đang lao đến. Quan tài kia nặng nề, thường ngày phải 8 người lực điền mới khiêng nổi. Nhưng A Hoảng trời sinh thần lực, vùng lên như thể chẳng có chút trở ngại nào. Chiếc quan tài nặng chịch kia bị nhấc lên rồi úp ngược, nện thẳng xuống đầu Lý Đình Úy như muốn trùng kín toàn bộ thân thể ông ta vào trong. Lý Đình Úy cười lạnh một tiếng, trò vặt mà thôi. Chu Chiêu không đáp, mà nhân lúc quan tài che khuất tầm nhìn của Lý Đình Úy, nàng liền dùng thế người trượt thấp, vung chủy thủ từ trong bóng râm của quan tài, đâm thẳng vào mu bàn chân của ông ta. Lý Đình Úy một tay chém vỡ quan tài, một tay đối phó Tô Trường Oanh cùng hai cao thủ đại nội, căn bản không có cách nào rảnh tay xử lý Chu Chiêu. Ông ta nhấc chân định tránh, nhưng Chu Chiêu đã sớm đoán được ý định ấy. Ngay khoảnh khắc ông ta vung kiếm chẻ đôi quan tài, Lưỡi chủy thủ của nàng cũng đã cắm phập vào mu bàn chân ông ta. Một chiêu trúng đích, Chu Chiêu lập tức lăn người tránh né. Trước khi trường kiếm của Lý Đình Úy kề sát cổ nàng, nàng đã kịp lùi khỏi phạm vi nguy hiểm. Cũng ngay khoảnh khắc Lý Đình Úy dồn sự chú ý về phía nàng, A Hoảng đã nhặt lên một mảnh vỡ từ quan tài, rút đại đao, nương theo lực đánh của mảnh gỗ, bổ mạnh xuống. Hiệu quả. Chu Chiêu đảo mắt nhìn về phía Tô Trường Oanh, vô thuật của nàng lấy tốc độ làm chủ, còn A Hoảng lấy sức mạnh làm nền. Hai người phối hợp một cương một nhu, đủ để khiến kẻ địch ứng phó khó khăn. Bọn họ có thể phối hợp phá nhịp, làm rối tiết tấu chiến đấu của đối phương, câu giờ chờ đột phát tác trong cơ thể Lý Đình Úy. Còn Tô Trường Oanh cùng hai vị cao thủ đại nội đảm nhiệm công thế chính diện, lấy số đông áp đảo một địch mạnh, đúng là kiến nhiều cắn chết voi. Với ngần ấy người vây đánh, dù là cao thủ tuyệt thế, cũng khó có thể chống chọi được lâu. Chu Chiêu tính toán xong, thân hình chớp động. Nàng nhẹ nhàng đạp lên vai Tô Trường Oanh, lấy đó làm điểm bật, tung người lên cao, giữa không trung xoay một vòng, từ trên cao bổ nhào xuống, đâm chủy thủ thẳng vào người Lý Đình Úy. Lý Đình Úy dù lợi hại cũng chỉ có hai tay. Ông ta xoay người định tránh đòn trên đầu, nhưng chính cử động này lại để lộ một khe hở phía sườn, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Tô Trường Oanh đã bắt được. Xoẹt! Thanh trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh như tia chớp, đâm xuyên qua ngực Lý Đình Úy. Lý Đình Úy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh đầy thâm trầm và chút tiếc nuối. Ba người các ngươi cùng liên thủ, quả nhiên lợi hại hơn đơn đã độc đấu. Năm đó nếu có thể, ta thật sự muốn bắt luôn cả Chu Chiêu đem đi. Ông ta từng bồi dưỡng vô số gián điệp, sát thủ, đã giết không biết bao nhiêu người. Nhưng chưa từng gặp ai ăn ý đến mức đáng sợ như ba người Chu Chiêu, Tô Trường Oanh và A Hoảng. Tựa như ba người có chung một khối óc. Không đúng, Chu Chiêu chính là khối óc của cả nhóm. Khi họ chiến đấu, đều dùng cái đầu của nàng mà phối hợp. Lý Đình Úy nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể càng lúc càng cạn kiệt. Ông ta âm thầm rúng động, nếu nội lực của lão phu còn nguyên vẹn, bốn người các ngươi đều không phải đối thủ. Chu Chiêu nghe thế, bật cười lạnh, nếu mà có ích. Nếu ta là cha ngươi, ta đã không sinh ra ngươi. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.